Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 326, hoa rơi nhà ai? 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người bị nữ tử xinh đẹp liên tục câu giờ làm cho tâm treo lên, nghe nàng ta nói như vậy lại càng khẩn trương nghe ngóng bên dưới muốn thú noãn này nở ra, đầu tiên cần dùng tinh huyết nhận chủ, sau đó dùng linh lực trị liệu hệ mỗi ngày không ngừng nuôi dưỡng, còn phải là chính người đó mới được. Nữ tử xinh đẹp cười tiếp tục nói. Bởi vậy thú noãn cấp vương này chỉ có dưới tay linh thực sư trị liệu hệ mới có thể nở trứng, những linh thực khác không có hy vọng. À, không phải cô đang đùa chúng ta sao? Một linh thực sư không phải hệ trị liệu nhịn không được oán giận một câu. Bọn họ đã đợi rất lâu, hiện tại lại nói chỉ có linh thực sư hệ trị liệu mới có thể khiến thú noãn này nở, không phải khiến bọn họ chờ đợi một hồi tự nhiên mất hứng sao? Mọi người ở đây đa số đều không phải linh thực sư hệ trị liệu, lúc trước nhiệt tình bao nhiêu, thì giờ thất vọng bấy nhiêu. Nữ tử xinh đẹp bất đắc dĩ cười. Không có cách nào khác, noãn thú này trải qua loạn lưu không gian, có thể giữ được hơi thở sinh mạng đã rất khó khăn, nếu không phải linh thực sư hệ trị liệu nuôi dưỡng, tỷ lệ nở ra thú con chỉ bằng không. Vậy các ngươi làm sao để bảo vệ quả trứng này? Cùng dùng linh lực của linh thực sư hệ trị liệu nuôi dưỡng sao? Một vị linh thực sư hiếu kỳ hỏi. Nữ tử xinh đẹp thản nhiên nói, địa cung bọn ta bảo vệ quả trứng này như thế nào không cần các vị lo lắng, không phải linh thực sư hệ trị liệu cứ chờ đi. Thái độ của nàng ta lãnh đạm cương ngạnh, nhưng người đó không dám phản bác, dù sao thì đây cũng là địa bàn của địa cung, hắn không muốn bị liệt vào danh sách đen, những người khác cũng có suy nghĩ như vậy, thế là chỉ có thể ấm ức nhìn những người khác đoạt bảo. Được rồi, tôi sẽ nói quy tắc tranh đoạt bảo vật lần này. Vòng đầu tiên, chỉ cần là linh thực sư hệ trị liệu đều có thể tham gia, địa cung của bọn ta sẽ đem 7 con ma thú bị trọng thương giao cho các người chữa trị, trị liệu tốt 5 con trở lên mới là đủ tư cách, thời gian chỉ có nửa canh giờ. Linh thực sư hệ trị liệu xong 5 con ma thú bị thương trở lên đều có thể tham gia vòng 2, các người rót linh lực của mình vào trong quả trứng xám, ai có thể khiến nó phản ứng, người đó liền lập tức có tư cách nhỏ huyết nhận chủ. Nữ tử xinh đẹp dừng một chút nói. Trong thời gian một nén hương, nếu không ai có thể khiến nó phản ứng, vậy thì lần đoạt bảo này cũng tuyên bố mất đi hiệu lực. Hoạt động đoạt bảo của địa cung, bảo vật đều là địa cung tặng miễn phí, nhưng đều phải thông qua quy tắc, vậy thì tranh đoạt bảo vật thất bại, bảo vật này ai cũng không lấy được lại quay về địa cung. Quan trọng nhất là, bảo vật thu hồi về trong hoạt động đoạt bảo tiếp theo tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữa, cho nên bỏ lỡ thực sự chính là bỏ lỡ. Vẫn thực sự bị đoán trúng, thú noãn cấp vương này đúng là không dễ dàng lấy đi, tỷ lệ của mấy người chúng ta bị loại đầu tiên rồi. Sa Đồng Đồng rầu môi, đột nhiên rót một chén rượu, nói rõ trong lòng cô thực sự rất thất vọng. Mấy người Tưởng Hạo và Lý Ngọ cũng lộ ra thần sắc thất vọng, cơ duyên này ở ngay trước mắt nhưng lại phải mở to mắt để mất đi, thực sự không cam tâm, nhưng lại không biết làm sao. Phỉ Phỉ, nàng còn có cơ hội. Tưởng Hạo nắm chặt tay Sa Phỉ Phỉ, ý bảo nàng nhất định phải toàn lực tranh thủ. Sa Phỉ Phỉ gật đầu, ta sẽ cố gắng hết sức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Lý Ngọ cũng nghĩ Sa Phỉ Phỉ còn có hy vọng, dù sao thì nàng ấy cũng là trị liệu sư của tổ nhiệm vụ bọn họ, trình độ trị liệu bình thường cũng rất cao. Nghe quy tắc như vậy, Phong Thần và Ngô Thanh Thiền đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, so tài trị liệu là được, điểm này Ngô Thanh Thiền chưa từng sợ ai, cách chương.